Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2321. Chương 2321. Ý tưởng đột phát. Thiết Tháp cùng hầu tử mấy cái liên tục gật đầu. Bất quá nhưng cũng không nói lời nào. Dù sao chính là dùng loại phương thức này đến duy trì Long Hãn Hải ý kiến. Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng còn tại trầm mặc. Kỳ thật hắn đồng dạng cũng là không phát biểu cái nhìn. Tuy nói thông minh tài trí của hắn kỳ thật cũng không kém. Nhưng tính cách là so sánh lãnh khốc loại kia. Chỉ cần không phải xuất hiện cùng ý nghĩ của mình sai lầm đặc biệt lớn tình huống, hắn cũng sẽ không nói chuyện. Lựa chọn phương pháp thứ nhất là có nhất định tính nguy hiểm. Tuy nói lúc ấy chúng ta nghe đến nói là thân đồ liệt thiên trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Nhưng là mấy người kia tại Huyền Thiên Cung địa vị tất nhiên sẽ không cao. Bọn hắn cũng chỉ là chính mình tại phỏng đoán mà thôi. Cũng không phải là thật 10 phần xác định, mà lại, coi như thân đồ liệt thiên không đến. Kỳ thật bát đại điện điện chủ bây giờ xuất hiện chỉ có Tuyết Linh Điện, Hắc Ma Điện, Lăng Vân Điện tam đại điện chủ, còn lại 5 cái điện chủ. Thậm chí chúng ta ngay cả danh tự cũng không biết. Còn có, trừ bát đại điện bên ngoài, Huyền Thiên Cung bên trong trừ chính phó cung chủ, khẳng định cũng còn có một chút đạt tới cấp độ này cường giả. Cụ thể có bao nhiêu? Chúng ta cũng giống vậy không rõ ràng. Dựa theo vãn bối đoán chừng, lần này tới người, coi như không có thân đồ liệt thiên, cao thủ số lượng khẳng định cũng không ít. Nếu như chúng ta dựa theo cái thứ nhất kế hoạch, ở đây mai phục, sẽ có không nhỏ tính nguy hiểm. Bạch Vũ Triết giải thích nói. Hắn không có biểu đạt chính mình có khuynh hướng cái nào phương pháp. Chỉ là tại phân tích các loại lợi và hại. Cái thứ hai phương án muốn đơn giản rất nhiều. Cũng cam đoan sẽ hữu hiệu quả. Nhưng là, nghe làm sao đều cảm thấy có chút chưa hết giận. Mà lại, loại kia hiệu quả sẽ là trường kỳ tính. Bạch Vũ Triết tại trên truyền tống trận động tay chân. Thiên Ma Đại Lục bên kia thời gian ngắn khẳng định khôi phục không được. Bọn hắn đám tiếp theo người liền muốn bắt đầu tìm kiếm con đường. Đoán chừng muốn tìm không ít thời gian, mà lại coi như tìm được. Cái này 10 mấy ước cây số khoảng cách, cũng khẳng định sẽ trì hoãn bọn hắn về sau đến đây người. Còn là dùng phương pháp thứ nhất đi, dù sao bọn hắn trước mắt còn không biết bọn hắn tìm tới nơi này đến. Mà lại dùng ẩn thân trận bàn mai phục tại đây. Coi như bọn hắn thực lực sẽ mạnh hơn chúng ta một số. Tại bọn hắn xuất hiện tại truyền tống trận bên trong ngay lập tức chúng ta liền động thủ. Khẳng định có thể đầu tiên cho bọn hắn sáng tạo thương tổn không nhỏ. Mà lại, phương pháp này nếu như vận dụng thật tốt, có thể dùng nhiều lần. Hơn nữa còn có thể suy yếu thực lực của đối phương. Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng mở miệng nói chuyện. Kỳ thật hắn cũng là tương đối tốt chiến tính tình. Đương nhiên, lời hắn nói vẫn là vô cùng có đạo lý. Không biết, chúng ta có phải hay không có thể một đường truyền tống đến Thiên Ma Đại Lục đi. Dọc theo con đường này đem truyền tống trận đều cho quan bế. Để bọn hắn truyền tống không được. Không phải liền là có thể triệt để chặt đứt sao? Lúc này, Bàn Tử yếu ớt nói một câu. Một mặt ngây thơ bộ dáng. Kỳ thật, hắn nói cách khác nói mà thôi. Coi như là phát cào nhau đi. Nhưng mà, mấy người khác sau khi nghe lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu quả thật có thể như vậy, đến thời điểm Thiên Ma Đại Lục chẳng khác nào không có truyền tống trận. Không có truyền tống trận, cho dù là thân đồ liệt thiên, cũng đừng nghĩ muốn tìm tới Mê Xuyên Đại Lục tới. Đến thời điểm đã đến Mê Xuyên Đại Lục, những người này liền thành cá trong chậu, hoàn toàn có thể chậm rãi đem bọn hắn cho giết sạch. Thế là tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Bởi vì phương pháp kia đến cùng có thể thực hiện hay không, còn phải là Bạch Vũ Triết định đoạt. Bạch Vũ Triết cảm nhận được ánh mắt của mọi người, kém chút liền phun ra một ngụm máu tươi. Bàn tử a, ngươi làm truyền tống trận là cái gì a? Truyền tống trận có thể làm ra nhất định sửa chữa, nhưng nó tuyệt đối là tất cả trận pháp bên trong khó khăn nhất phá hư trận pháp. Cho dù là chúng ta bố trí truyền tống trận người, muốn đem trận pháp cho trực tiếp tổn hại rơi, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Bạch Vũ Triết tức giận nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN